Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thứ nhất chương đây cũng quá châu ép điểm. Chân Vũ Đại Lục, từ quốc Tam Tông chia đều thiên hạ, Đế Lâm Quốc ngồi ủng dồi dào Nam Bộ, là từ quốc trung sản vật giàu có nhất quốc gia, liên miên không dứt dãy núi cao xa bao la hùng vĩ. 10 vạn đại rừng rậm. Vào đêm hậu hắc ám xòe bàn tay không trông rõ 5 ngón. Rậm rạp bụi cây chi chít đội đất mà khởi, che lại trên trời trăng sáng, lờ mờ chỉ để lộ ra vài tia tia sáng. Trong bóng tối, nhất đạo thân ảnh như sao băng bàn rất nhanh xẹt qua. Ở sau đó vài đạo quỷ mị bàn bóng dáng như ảnh như tùy. Thử, quỷ mị bóng dáng chung có một đạo tia chớp bắn ra. Thẳng đánh phía trước. Mạc Vân Sơ ngay tại chỗ một lan, ý niệm khẽ động, một gốc cây vạn năm dây thường xuân theo chỗ cao tùy rơi. Nàng bắt được dây thường xuân, theo trên mặt đất nhảy mà khởi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đuổi giết ta? Mạc Vân Sơ trên cao nhìn xuống nhìn dưới kia vài đạo bóng dáng. Một đôi tinh con ngươi trong bóng đêm dị thường lượng mắt. Sắc bén lạnh giá, thực sự là ngã tám đời môi. Thân là hiện đại dị năng đặc không, lấy thân đều đến liền dẫn trong ngũ hành mộc hệ dị năng. Tiền 15 năm vẫn bị nhốt tại khoa học viện nghiên cứu. Hậu mấy năm cuối cùng chạy trốn, nhưng vì điều tra bạn tốt hạ lạc, nàng hãm sâu cạm bẫy chìm vào biển rộng, vốn tưởng rằng tử được không thể chết lại, lại không nghĩ rằng hội xuyên việt đến thế giới này, nhất xuyên qua được, nàng thậm chí cũng còn không xuyễn khẩu khí. Vẫn bị này đó người kỳ quái truy sát, những người này tròn đuổi nàng một ngày một đêm mơ siêu ít nhất phải nói cho nàng truy sát lý do là. Cái gì sao, bị người chi thác, thu tiền bán mạng, quỷ mị bàn bóng dáng truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta đợi tự sẽ không để cho ngươi chết quá khó coi, bị người chi thác. Mạc Vân Sơ quả thực không hiểu ra sao cả. Nàng vừa mới xuyên qua được một ngày, ai cũng không biết, càng không trêu ai chọc ai, ai hội nhìn nàng không vừa mắt mua giết người nàng. Ít nói nhảm, dù cho ngươi thiên phú cao hơn nữa, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, giết, trốn một ngày, đừng nói Mạc Vân Sơ mệt mỏi, bọn họ cũng truy được không kiên nhẫn, đơn giản đánh đòn phủ đầu, tách ra 3 phương hướng, cấp tốc đối Mạc Vân Sơ phát khởi công kích. Đúng lúc này, chân trời giấy lên chói mắt đỏ rực, bầu trời như là bị xé bình thường, vỡ tan hư không phun ra một trái cầu lửa thật lớn. Ánh lửa chiếu sáng khắp bầu trời, toàn bộ Đế Lâm Quốc sáng như ban ngày. Lửa kia quang dị thường cực nóng, cho dù là cách nhau mấy vạn vạn lý, Đế Lâm thành bách tính đô lờ mờ có loại bị khác ở hỏa lò sơn nướng cảm giác. Còn không chờ bọn họ đi kiểm tra lửa kia quang rốt cuộc là cái gì. Chỉ một cái chớp mắt, cực nóng quang mang chảy xuống, tựa chân trời tàn ảnh, không có vào 10 vạn đại trong rừng giấm mơ siêu hắc ám một lần nữa bao phủ đại địa. Dường như vừa ngày đó dị tượng chỉ là một ảo ảnh. Mạc Vân Sơ phân bất ra tâm tư đi quan sát vừa thiên địa dị tượng. Bởi vì nàng phát giác này vài đạo kỳ dị bóng dáng xuất thủ cực kỳ xảo quyệt quái dị. Tịnh không giống như là nàng hiểu rõ Trung Hoa cổ võ thuật. Nàng hơi chút một phân tâm, một đạo tia chớp trực tiếp bổ vào bả vai của nàng thượng. Suýt nữa tương nàng cả người đô điện vựng, đáng chết, Mạc Vân Sơ khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Phía sau, nhất đạo hỏa quang đột nhiên chợt lóe lên. Mạc Vân Sơ bước chân một trận, cảm thấy mình dẫm tới một người, vốn tưởng rằng là mai phục tại trên mặt đất nhân, nàng cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện là một đã hôn mê nam nhân, kia vài đạo quỷ mị bóng dáng như ảnh như tùy, thế tất chặn đánh giết Mạc Vân Sơ mới chịu để yên bình thường. Như đổi làm trước, Mạc Vân Sơ tất nhiên là không sợ, đãn lúc này nàng chạy một ngày một đêm, sớm đã tinh bì lực tẫn. Dị năng lực cũng sắp hao hết, nàng biết, tiếp tục như vậy kiên quyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, cho dù muốn tử, nàng cũng muốn kéo mấy đệm lưng. Tinh con ngươi trong sát ý gợn sóng, Mạc Vân sợ ý niệm khẽ động, đang muốn triệu hồi ra sắp hao hết dị năng lúc, hôn mê trên mặt đất nam nhân đột nhiên mở mắt, hình như có yêu dị hồng quang tự trong mắt của hắn bắn ra. Đỏ tươi máu, yêu dã hồng, kia kỳ dị hồng quang rất nhanh không có vào truy sát của nàng ba gã bóng ma trong. Sau một khắc, tam đạo bóng ma thân thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Một kích phải giết, đây cũng quá trâu ép điểm. Nàng mệt lử, đánh lại đánh không lại, bỏ cũng không xong kia ba bóng ma. Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Mạc Vân sơ trừng lớn trong mắt, xóa đi bắn được nàng vẻ mặt máu tươi. Chiều trên mặt đất nam tử nhìn lại, ánh mắt của nàng chống lại một đôi hồng được tựa muốn tích xuất huyết tới con ngươi. Mạc Vân sơ đạo, huynh đệ, người này bệnh đau mắt có chút nghiêm trọng a. Thuốc nhỏ mắt quên giọt không? Nam tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.